Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267: Trung Tây xung đột. Mặc kệ mọi người cỡ nào lên án Thành Long diễn kỹ, nhưng ít ra hắn thái độ đối với biểu diễn là tất cả mọi người không lời nào để nói. Thành Long hôm nay biểu diễn đã là như thế. Hắn theo tiết tấu bắt đầu dựa theo la mạch cho kịch bản cùng phân cảnh kịch bản gốc. Hai tay đi xuống đánh ra, phảng phất đang đập trống. Trên mặt của hắn cũng là một tự mình say mê biểu lộ. Dạng này biểu diễn dù sao cũng đầy đủ, cũng có thể mang đến đầy đủ cười quà. Thành Long dựa vào thành danh, với lại mọi người cũng thích xem, cũng là công phu của hắn hí kịch. Trong này ngoại trừ công phu, còn có hí kịch, cho nên biểu diễn lên hiện tại những này hí kịch hiệu quả thời điểm, Thành Long cũng là thông thạo. Chờ đến chụp xong một đoạn này về sau, La Mạch đối với Thành Long giơ ngón tay cái lên. Thành Long đại ca, rất tốt a, một lần toàn bộ đều có thể qua. Thành Long nháy mắt một cái, ngược lại là cười nói, muốn hay không lại bù một đầu? Nếu như cần nói ngay, không cần ngượng ngùng, thật rất tốt, cứ như vậy. La Mạch cười nói một câu, Thành Long cũng liền gật đầu. Sau đó, La Mạch để cho Thành Long về tới chuyên trúc hắn phòng nghỉ. Chờ sau đó buổi trưa mau chóng đem thuộc về Thành Long đồ ăn đưa qua. Ban đêm còn có một trận dạ hí. Ngượng ngùng, Thành Long đại ca, ban đêm vẫn phải làm phiền ngươi đập một trận dạ hí. La Mạch cười đối với Thành Long nói một câu. Không sao, những này ta đều biết. Không phải đều nói xong chưa? Tốt, ngươi là một cái đạo diễn. Đi làm chuyện của mình a, không cần quá để ý tới ta. Thành Long cười nói, từ hiện tại đến xem, Thành Long vẫn luôn rất hòa thuận, cũng không có hán ngữ làng giải trí Thiên Vương cự tinh giá đỡ. La Mạch có thể mời hắn đến tại mình trong phim ảnh đóng vai nhân vật, cũng coi là một may mắn. Vậy được rồi, ta trước đi qua chuẩn bị. La Mạch ừ một tiếng, tiếp theo đi ra phía ngoài. Nơi này là có sẵn studio. Mọi người tại phòng tổng thống bên trong phần diễn còn không có chụp xong, cho nên nơi này bố trí cũng chưa hoàn toàn phá hư. Lúc buổi tối, chụp là Thành Long trong nhà, mang theo hộ vệ của mình, nghênh đón La Mạch bọn họ đem lão hổ đưa tới đoạn này bộ phim. Đoạn này bộ phim quay chụp, say rượu kịch tổ cố ý mướn Ma Cao bản địa người giàu một cái hào hoa biệt thự. Tuy nhiên người giàu có này đối với đi diễn thật cảm thấy hứng thú. Cũng biết La Mạch cũng là ở bên trong sáng tạo ra phòng chiếu kỳ tích thất tình tam thập tam. Thiên đạo diễn, trọng yếu nhất chính là hắn biết rõ Thành Long thế mà cũng sẽ tham dự diễn xuất. Bởi vậy lần này thuê người giàu là miễn phí cho La Mạch bọn họ sử dụng. Yêu cầu duy nhất thì là không thể phá hư bên trong công trình. Đồng thời hắn muốn cùng Thành Long chụp ảnh chung. Những chuyện này tại kịch tổ đáp ứng về sau, liền có thể ở chỗ này bắt đầu tối hôm nay quay chụp. Buổi tối quay chụp so ban ngày còn nhanh chóng hơn một chút. Mọi người bỏ ra rất ít thời gian liền đem đoạn này chụp xong. Thành Long bọn họ hôm nay tạm thời cũng không biết rời đi Ma Cao. Ngay tại kịch tổ an bài trong phòng ở lại, La Mạch dặn dò Trầm Đan để cho hắn chuẩn bị kỹ càng hôm nay quay chụp tổng kết. Mặt khác đem hôm nay chụp chiếu lại tiễn đưa một phần đến gian phòng của mình trong. Sau đó chính hắn đã đến Thành Long trong phòng. Đây là hắn lần thứ nhất có cơ hội như vậy cùng Thành Long tâm sự. Tóm lại hắn vẫn là rất thích người này. Nếu như nói La Mạch thích nhất ngôi sao là ai? Một cái kia là Thành Long. Một cái là Châu Tinh Trì. Châu Tinh Trì hắn cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy. Cũng chỉ có thể cùng Thành Long trò chuyện nhiều một chút ngày. Thu đạo, Thành Long mở cửa về sau phát hiện là La Mạch. Thân mật vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười đem La Mạch dẫn tới trong phòng. Thành Long đại ca đừng la như vậy ta. Gọi ta La Mạch hoặc là A Mạch đều được. La Mạch cười đi tới trong phòng. Nhanh ngồi. Thành Long kêu gọi La Mạch ngồi xuống. Sau đó cười nói, kỳ thực ta cũng muốn tìm ngươi tâm sự, chỉ là lo lắng quấy rầy ngươi. Không có, ta hiện tại cũng không phải bề bộn nhiều việc. La Mạch nói, sẽ không, điện ảnh ngươi bây giờ làm đạo diễn, nhiều như vậy chuyện lớn chuyện nhỏ, không có khả năng không vội vàng. Bất quá bây giờ ngươi có thể tới cũng rất tốt. Ta vẫn là cực kỳ thưởng thức các ngươi dạng này dám nghĩ dám làm điện ảnh nhân. Nhất là tại hiện tại loại này thời đại, ngươi sẽ có rất lớn tiền đồ. Thành Long nói, cảm ơn, ta cũng hy vọng có thể dạng này. La Mạch thẳng thắn nói, kỳ thực tìm đến Thành Long đại ca, chủ yếu chính là muốn cùng thích diễn viên tiếp xúc gần gũi thoáng một phát. Qua nhiều năm như vậy vẫn luôn thích xem ngài điện ảnh. Tuy nhiên chỉ có hôm nay mới có thể có loại này năng lượng ngồi tại trong một phòng tâm sự cơ hội. Ồ, thích ta điện ảnh, Thành Long cười nói. Chỉ là bởi vì bây giờ thấy ta mới nói như vậy à. Không phải không phải, La Mạch khoát tay nói. Ta thật vẫn luôn cực kỳ ưa thích. Có lẽ ngài cũng biết, chúng ta đại lục lớn lên hài tử. Từ nhỏ thời điểm, đại bộ phận cũng là nhìn xem phim Hồng Kông VCD lớn lên. Lúc kia cũng nhìn qua ngài rất nhiều phim. Trước kia thích nhất câu chuyện cảnh sát, kế hoạch A, lớn lên một chút về sau. Lại ưa ta là ai? Hiện tại cũng cực kỳ ưa thích. Có lúc ngẫm lại ngài tại ta là ai trong kia cái kinh thế hãi tục đặc kỹ đều cảm thấy cực kỳ. Nghĩ mà sợ, một người đến tột cùng là như thế nào dung nhập vào diễn viên cái thân phận này bên trong. Mới có thể dám theo cao như vậy địa phương. Làm nguy hiểm như vậy đặc kỹ. La Mạch mà nói phát ra từ phế phủ. Thành Long tựa hồ cũng là cảm nhận được loại này chân thành. Trong lòng cũng hơi xúc động, La Mạch câu nói này thật để cho hắn cũng sinh ra một chút cộng minh. Hoàn toàn chính xác, hắn thật cũng là đem mình rất nhiều chuyện. Tất cả đều dung nhập vào diễn viên cái thân phận này bên trong. Nghĩ đến năm đó thật theo Rotterdam này dãy cao ốc hạ xuống chuyện kế tiếp. Thành Long cũng có một ít hào khí chậm rãi dâng lên. Nhưng ngược lại biến thành cười khổ. Đó cũng đều là lúc tuổi còn trẻ rồi. Không. Ta tin tưởng tại chúng ta rất nhiều bạn trong lòng. Thành Long đại ca mãi mãi cũng là năm đó cái kia. Cảm ơn. Thành Long lời nói xoay chuyển. Tựa hồ suy tư một chút chính mình có thể nói hay không lời này. Mới nói tiếp. Tha thứ ta mạo muội. Nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút. Người bộ phim này. Có phải hay không dự định đi hải ngoại lộ tuyến? La Mạch hơi sững sờ. Sau đó gật đầu. Quả nhiên. Bọn họ những này khứu giác bén nhạy điện ảnh nhân. Dù sao là năng lượng xà đánh bảy tấc đất biết đạo chính mình muốn làm sự tình. Hải ngoại lộ tuyến. Thành Long cười nói. Cái này xác thực nhìn ra được một chút. Kịch bản trong có phần lớn hài hước cùng từ địa phương đều thuộc về Mỹ thức hài hước. Với lại hôm nay bài hát kia. Cũng là Mỹ quốc nói hát phong cách. Đúng. La Mạch đối với Thành Long cách nhìn rất chờ mong. Bất quá là chờ mong hắn nói chút lời khen. Nếu như hắn nói ra ít hơn, này La Mạch cũng sẽ đau chứng. Hắn chỉ là cho Thành Long một đoạn kịch bản. Nhưng Thành Long vẫn có thể từ giữa đó một ít gì đó suy đoán ra một cái khác vài thứ tới. Thành Long đại ca, vậy ngươi cảm thấy ta cái này lộ tuyến là đi được đúng hay không đâu? Đương nhiên, ta không có khả năng để cho cái này toàn bộ điểm tô cho đẹp. Chẳng qua là một chút mạch suy nghĩ trên hơi năng lượng nghênh hợp bọn họ mà thôi. Thành Long gật, đầu một cái, sau đó giọng nặng nề nói. Muốn đi hải ngoại lộ tuyến cho tới bây giờ cũng không phải là sự tình đơn giản. Nhất là mấy năm này, chúng ta điện ảnh, thật sự là đem một vài hải ngoại phát hành người làm cho sứt đầu mẻ chán. Bọn họ chậm rãi càng ngày càng cảm thấy hoa ngữ điện ảnh khuôn sáo cũ. Không có sáng tạo cái mới. Mua cũng không dám mua. Dạng này, chúng ta mảnh công phu bắt đầu suy sụp. Mà địa phương khác lại không có có thể làm cho bọn họ hai mắt tỏa sáng đồ vật. Mỗi năm cũng là một bộ kia. Cho nên ngoại trừ chúng ta cổ trang công phu đặc sắc bên ngoài. Còn lại chúng ta có. Bọn họ Hollywood đều có. Bọn họ không nhất định sẽ mua chướng. Thành Long dừng một chút. Còn nói. Với lại, ta ở bên kia cũng dừng lại mấy năm, biết rõ người Mỹ, người Âu Châu đối với hoa ngữ điện ảnh thái độ, bọn họ cần tân ý, cần chúng ta lấy ra một ít mới đồ vật tới. Ở phương diện này, ta cảm thấy người điện ảnh tại vài chỗ khả năng hấp dẫn bọn họ. Nhưng mảnh hài kịch cái này phiến loại, tại những địa phương kia đều bán được không phải rất tốt. Ngươi cần biết rõ điểm này. Ta biết. La Mạch gật đầu một cái. Tâm tình có chút nặng nề. Thành Long tiếp tục nói. Chúng ta một năm muốn chế tác ra mấy trăm bộ phim. Chuyện này đối với bọn hắn ngoại quốc nhân tới nói hoa mắt. Không có khả năng một bộ sàng lọc. Dạng này, bọn họ tìm điện ảnh phương thức. Đầu tiên là muốn đoạt giải. Tại tam đại điện ảnh tiết lên phần thưởng hoa ngữ điện ảnh sẽ còn bị chút ưu ái. Sau đó cũng là tìm hoa ngữ điện ảnh am hiểu những loại hình đó. Tỉ như mảnh công phu. Nhưng là, tha thứ ta nói thẳng, người bộ phim này muốn bắt thưởng cũng cần có chút khó. Bên trong cũng không có công phu nguyên tố. Nếu muốn ở hải ngoại bán được tốt, cái này thật có chút khó. La Mạch gật đầu một cái. Thành Long theo một cái góc độ khác cho hắn giải thích hải ngoại bán mảnh gian nan. Cái này cùng Bạch Trấn Ân nói tương hợp. Tuy nhiên nhưng là một cái khác góc độ. Ta biết, La Mạch gật đầu một cái. Nhưng, ta dù sao đã đi ra bước này. Cho nên cực kỳ hy vọng có thể kiên trì. Có ý nghĩ này rất tốt. Thành Long nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Cho lúc trước ngươi nói. Cũng chỉ là hy vọng ngươi năng lượng càng nhận rõ vấn đề này. Nhưng nếu như mất đi tự tin vậy cũng không tốt. Bất quá, còn có một cái khác vấn đề. Ta biết ngươi tại trong phim ảnh cũng có rất nhiều thuộc về chúng ta sinh trưởng ở địa phương đồ. Vật, nhưng cũng năng lượng cảm giác vẫn sẽ kiểu Tây phương nhiều một chút. Ngươi cũng phải lo lắng sẽ khiến người trong nước bắn ngược. Cái đề tài này để cho La Mạch sợ hãi. Cả kinh hoàn toàn chính xác không phải là không có loại khả năng này. Nếu như đến lúc đó ngoại quốc người xem không thèm chịu nể mặt mũi. Trong nước người xem cũng không mua chướng. Hơn nữa còn nói mình Tây hóa. Bán nước, quên văn hóa cái gì. Vậy cái này sự tình rất lớn đầu. Không được, vẫn phải là suy nghĩ thật kỹ cái này Trung Tây văn hóa vấn đề. Không phải vậy cùng Trương Quốc Sư như thế. Thắng được Âu Mỹ đã mất đi trong nước dân tâm. Đến cuối cùng nhất vẫn là đã mất đi Âu Mỹ. Đây chính là rất lớn đầu sự tình. Hai đầu không lấy lòng. Cái này không đi. La Mạch trầm trọng gật đầu. Cảm ơn ngươi. Ta đã biết. Theo Thành Long tại đây sau khi trở về. La Mạch suy nghĩ một chút. Cũng không có lung tung xuyên tạc kịch bản. Chỉ là tại trong đầu nhớ lại một chút đi qua chiếu lại. Từ trước mắt đến xem ngược lại là không có quá nhiều chỗ sơ suất. Cũng không có quá nhiều vấn đề của phương diện này. Về sau quay chụp, cỡ nào chú ý chút. Trung Tây phương văn hóa đánh xác thực một cái vấn đề trọng đại. Muốn nói Tây phương văn minh là vật chất văn minh. Đông phương văn minh là tinh thần văn minh đây chính là nói vớ vẩn. Tây phương văn minh người ta có sáng chói Hy Lạp cổ. Có phồn vinh thời Trung cổ. Còn có sau này văn hóa phục hưng. Hoa Hạ cũng không phải không có vật chất văn minh. Ít nhất hơn Minh Triều thời điểm dân gian khoa học kỹ thuật phát triển cũng rất không tệ. Nhưng là, liền xem như dạng này. Đông Tây phương văn minh tại một chút biến đổi ngầm đồ vật bên trên. Tóm lại có trọng đại khác nhau. Tuy nhiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Chúng ta hiện tại Tây hóa không thể bảo là không nghiêm trọng suốt ngày trong sinh hoạt tiếp xúc đồ. Vật, có rất ít chân chính còn thuộc về bên trong hoa văn minh. Nhưng mọi người trên tình cảm, dù sao vẫn là không quá năng lượng tiếp nhận chuyện như vậy. Cho nên, nếu như đến lúc đó mọi người thật cảm thấy La Mạch quá Tây hóa. Cái kia có mấy người gây sự lời nói. Nói không chừng thực biết dẫn tới đại quy mô bất mãn. Thật cần phải cẩn thận xử lý vấn đề này. La Mạch kém chút nhịn suốt một đêm. Hơi sửa đổi một chút tiếp xuống đồ vật. Tuy nhiên cải biến cũng không tính là quá nhiều. Phải nói vẫn tương đối điều hòa. Về sau, say rượu cũng dựa theo một đổi mới một điểm mạch suy nghĩ tiến hành quay chụp. Chụp được ngày 16 tháng 12 thời điểm. La Mạch tại đem đoàn kịch quay chụp kế hoạch còn có một số cụ thể phân cảnh kịch bản gốc giao cho. Trịnh An Phi về sau. Bọn họ bắt đầu quay chụp không có La Mạch phần diễn. Mà La Mạch chính mình thì là đến kinh thành tham gia phi thành vật nhiệm If You Are The One. đầu chiếu thức, phi thành vật nhiệu íp yêu a đờ oan đầu chiếu đặc biệt long trọng. Cái này cùng thất tình tam thập tam thiên đầu chiếu thời điểm này điều ti dạng thật đúng là không đồng dạng. Phùng Tiểu Cương điện ảnh tùy tiện một lần đầu chiếu vậy cũng là hơn 10 vị trên trăm vị ngôi sao. Cùng đi, La Mạch cũng muốn ngày nào như thế tới một lần. Tham gia xong đầu chiếu thức về sau La Mạch cũng không có trực tiếp rời đi kinh thành. Mà chính là về trước một chuyến công ty. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.